Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chân chính luyện kim thuật. Về đến nhà, Camo, Su Lơ liếc mắt liền thấy bày ra ở trên bàn cơm một phong màu đen phong thư. Đây là cái gì? Hắn nhìn phía ở trong phòng bếp bận rộn thê tử Sai Lơ. À, đúng rồi. Buổi chiều phòng thị chính quan chức đến rồi một chuyến. Thê tử xoa xoa trên tay vết dầu loang, đem một chậu thơm ngào ngạt canh thịt bưng lên bàn ăn. Nói là điện hạ dự định cho ngươi đi một chuyến vương đô. Phụ trách đưa đón con thuyền 2 ngày sau liền đến. Hắn không phải ở nơi đó tìm ca ca hắn phiền. Phước sao, để ta đi làm gì? Quả thực là lãng phí thời gian. Camo cau mày nói. Lần này lộ trình không tái một tuần căn bản đến không được. Yêu cầu của hắn thực sự là càng lúc càng quá phận. Hắn chính là người vương tử điện hạ, thành No Winter lãnh chúa đại nhân. Thân ấy, Sailor cười lắc đầu nói. Hơn nữa phòng thị chính quan chức nói, để tỏ lòng trình độ trọng yếu, hắn còn chuyên môn cho ngươi viết một phong thư. Này đã được cho hiếm thấy vinh dự chứ. Sau khi xem xong nhớ kỹ đem phong thư này cố gắng thu ẩn đi. Sau đó nói không chắc có thể làm bảo vật gia truyền lưu truyền xuống. Cái gì bảo vật gia truyền? Nếu như là hoàn chỉnh bản bậc trung hóa học còn tạm được. Camo bĩu môi, ăn cơm trước, ăn xong lại nói. Hắn tốt nhất có cái không sai lý do. Đơn giản bữa tối sau khi kết thúc, hắn chui vào thư phòng. Mở ra phong thư, bên trong rơi ra một tờ giấy nho nhỏ, mở ra gần như chỉ có chỉ tay dài. Hiển nhiên đây là một phong thông qua bồ câu đưa thư lan truyền mật thư. Mà bên ngoài bìa ngoài nhưng là phòng thị chính quan chức sau đó cộng thêm đi. Camo một tay đè lại tờ giấy, một tay ở trên bàn lần mò một chút, đem đan mảnh kính mắt giáp ở trên sống mũi. Thời gian dài ở ngọn nến mờ nhạt ánh lửa dưới xem để hắn thị lực ngày càng lụn bại. Cũng may chấn nhỏ sinh hoạt so trước kia có rất lớn cải thiện. Trong phòng có thể đồng thời điểm lên 5-6 cây ngọn nến, chỉ là không biết khi nào trong nhà tài năng sáng lên tượng nhà máy hóa chất như thế sáng ngời sạch. Xe ánh đèn, trên tờ giấy nội dung rất ngắn, chỉ có một câu nói. Còn nhớ vương đô luyện kim sư hiệp hội sao? Hiện tại ngươi có cơ hội nói cho bọn hắn cái gì là chân chính luyện kim thuật. Camo hô hấp nhất thời cứng lại. Vương đô luyện kim hiệp hội là hết thảy lập chí đi lên con đường này. Truy tìm vạn vật chân lý người khát vọng nhất đi trước địa phương. Đương nhiên thời niên thiếu hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ có thê tử biết. Hắn từng hướng về vương đô luyện kim hiệp hội trình qua xin dùng hắn 20 tuổi năm ấy một mình. Tìm tòi ra luyện kim công thức dùng kim dịch làm nước cờ đầu. Nhưng mà ở duyệt lại trong quá trình, Camo công thức lại bất ngờ thất bại. Liền với thí xứng 2 lần đều không thể đạt được phát yên màu nâu nhạt axit. Lúc đó dự họp duyệt lại luyện kim sư Lây Chi Ninh giận tím mặt. Xưng hắn là cố ý tới lãng phí hiệp hội quý giá nguyên liệu. Không chỉ không cho hắn lần thứ 3 thì xứng cơ hội. Còn sai thị vệ cướp đi hắn túi tiền. Cũng đem hắn nổ ra cửa lớn. Ở hiệp hội cửa, Lây Chi Ninh cười lạnh từ trong túi móc ra 5 viên ngân lang bỏ vào Camo trước mặt. Xưng đây là cho hắn chạy trở về Xích Thủy thành lộ phí. Còn lại nhưng là bồi thường hiệp hội tổn thất. Sau khi nói xong liền xoay người rời đi, chỉ chừa cho Camo một cái bóng lưng cùng sỉ nhục lớn lao. Chuyện này trở thành trong lòng hắn một vết sẹo, ngoại trừ thê tử ở ngoài, hắn ai đều không có lộ ra quá. Kìm nén đầy bụng tức giận trở lại Xích Thủy Thành, Camo cũng không hề từ bỏ luyện kim thuật. Hắn cả ngày ngâm ở trong xưởng, muốn tìm đến mới luyện kim công thức. Cũng hướng về vương đô luyện kim hiệp sẽ chứng minh, ánh mắt của bọn họ cùng nước bình chỉ đến như thế. Cũng không định đến này chờ đợi dòng dã 10 năm, mãi đến tận 30 tuổi lúc, hắn mới tìm được thứ hai luyện kim công thức. Ở Xích Thủy Thành thăng cấp thành luyện kim sư, mà thực sự trở thành ghế đầu, thì lại qua 6 năm. Trong lúc này, Camo coi Vương Đô luyện kim hiệp hội là đối thủ lớn nhất. Cũng cùng từng có mấy lần ngành nghề trên giao lưu, nhưng đối với Phương biểu hiện liền như Cao Bằng Ngạo Thiên Nga giống như vậy. Thậm chí không ủng hộ trừ ra bọn hắn ở ngoài bất kỳ luyện kim tổ chức. Cho rằng Xích Thủy Thành luyện kim sư chẳng qua là học nghề trình độ. Nhiều nhất cũng chính là người đệ tử. Căn bản không xứng với danh hiệu này. Những cái được gọi là phát hiện mới luyện kim công thức, phần lớn đều là hiệp hội mười mấy năm cũng đã suy nghĩ ra lão ngoạn ý. Lúc đó hiệp hội ghế đầu còn khinh thường xưng những thành thị khác hoàn toàn không có cần thiết. Thành lập luyện kim xưởng, cái môn này tài nghệ cần tiêu hao lượng lớn tiền tài cùng nhân lực. Căn bản không phải bình thường lãnh chúa có thể có khả năng. Như đối với luyện kim có yêu cầu, đều có thể trực tiếp cầu trợ với bọn hắn. Chỉ dựa vào lãnh chúa chính mình tập trung vào, khả năng mấy vạn viên kim long đập xuống cũng bắn tóe không nổi một bọt nước, 8-9 phần 10 chỉ có thể nuôi ra một đống phế vật. Cứ việc nói lên có chút bực tức, nhưng Camo biết chỉ có Xích Thủy Thành luyện kim phường đơn độc đem hiệp hội coi là đối thủ cạnh tranh, mà người sau căn bản không để mình ở trong mắt. Cái này cũng là hắn đối với đôi làm bằng đá chua pháp cùng nước tinh pha lê thiêu nướng sau khi đạt được thành công mừng rỡ như điên nguyên nhân. Người trước có thể đem quý giá axit lượng lớn chế lấy, mà người sau nhưng là trên thị trường nhất là quý hiếm luyện kim hàng hóa. Bằng vào hai thứ này thành quả, coi như là cầm nhắc đến trên trời luyện kim hiệp hội cũng không thể lại đem chính mình coi là không có gì. Kết quả ai cũng không cách nào ngờ tới tất cả chuyện tiếp theo sẽ như vậy có hí kịch tính. Cách xa ở vùng biên thủy Lô Răng, Wimbledon điện hạ tìm tới hắn, cùng sử dụng một quyển sơ cấp hóa học vì hắn mở ra một đạo mới cửa lớn. Từ nay về sau, Camo phát hiện mình sở học hết thảy đều thành không có chút ý nghĩa nào đồ vật. Luyện kim thuật bản thân liền đại biểu lạc hậu, trở thành chú định bị đào thải tài nghệ, mới thăm dò con đường bãi ở trước mặt của hắn lần này. Vạn vật chính giữa liên hệ không lại tràn đầy hỗn độn, mà là trật tự ngay ngắn, quá khứ tính toán cũng biến thành không đáng giá một đồng. Bất kể là Vương Đô luyện kim hiệp hội, vẫn là những kia tiêu phí vô số tâm huyết đạt được quý giá công thức, cũng có thể thả xuống. Lẽ ra như thế, chẳng qua Camo, Suler phát hiện làm điện hạ lần nữa đề cập cái từ ngữ này lúc, trong lòng hắn tiếp tục bang bang nhảy lên, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được phấn chấn lặng yên trở lại trong lòng hắn. Camo trong đầu phảng phất lại hiện ra cái kia chẳng thèm ngó tới bóng lưng, dính đầy bụi bặm ngân lang, ầm ầm khép lại cửa lớn, cùng với ngoại trừ Vương Đô luyện kim hiệp hội bên ngoài còn lại luyện kim tổ chức căn bản không có cần thiết tồn tại cuồng ngôn. Hiện tại ngươi có cơ hội nói cho bọn hắn cái gì là chân chính luyện kim thuật. Camo cuối cùng quét mắt tờ giấy, không tự chủ được đứng lên, đi ra ngoài thư phòng đi. Siler, lời nói mới nói được bình thường đột nhiên đình chỉ. Hắn chú ý đến trong phòng khách đã có thêm một cái mở ra bao bọc. Bên trong gấp lại vài món y phục của chính mình, thê tử chính khom người vì hắn quản lý hành trang. Đây là, đương nhiên là đi Vương Đô a. Ta biết coi như không có điện hạ thân bút tín, ngươi cũng sẽ đi trước. Siler mỉm cười nói, còn nhớ ngươi trước kia nói với ta những kia chuyện xưa sao? Nơi đó có ngươi nên đòi lại đồ vật. Camo sửng sốt một hồi, sau đó bật cười, trong nhà liền phiền phức ngươi. Ta muốn đi Vương Đô một chuyến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?